Chương 1324, Nga Nở Đa Mở tập kích bất ngờ. Hạ Nhược Phi ngồi ở bốn phía lọt gió pho trong xe Việt dã, từ không gian bên trong lấy ra một bình linh đầm nước cùng một bao bánh khô, đơn giản địa đối phó một trận. Trên thực tế hiện tại Hạ Nhược Phi chỉ phải giữ vững tu luyện, mặc dù mấy ngày không ăn uống cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, hắn này chủ yếu vẫn là xuất phát từ cho tới nay đã thành thói quen, luôn cảm thấy đến giờ đây không ăn chút đồ vật, cái bụng đều không đúng. Ăn xong bữa ăn tối hôm nay phía sau, Hạ Nhược Phi lấy ra cầm trong tay thư cờ GPS, nghiên cứu kế tiếp con đường tiến tới. Từ nơi này bên trong đến sóng ai tháp khu vực, còn cần xuyên việt ba cái hiện nay đã minh xác giao chiến khu vực, ban đêm xe cẩu nhất định phải 10 phần cẩn thận mới được. Mặt khác, sóng ai tháp khu vực rất lớn, mà ma đức đoàn lính đánh thuê nếu là tham gia chiến tranh, khẳng định không thể vẫn trú đóng ở một chỗ không chuyển ổ. Hiện tại chi này 100 người kích thước đoàn lính đánh thuê đến cùng ở vị trí nào, cái này cũng là một vấn đề. Hôm nay ở trên đường Hạ Nhược Phi đều có ở nghe đài địa phương một nhà tiếng Anh radio, đối với ngói giảng giải kéo thế cục trước mắt cũng có một hiểu đại khái. Hiện nay quân chính phủ cùng vũ trang chủ yếu là ở sóng ai tháp cùng phụ cận một vùng khu vực hoạt động, chiến trường thế cuộc giằng co. Ở sóng ai tháp khu vực hướng về hướng tây bắc một khu vực lớn, đã là vũ trang thực tế đã khống chế, mà sóng ai tháp khu vực lấy đông, nhưng là quân chính phủ khống chế. Đương nhiên, vũ trang cũng tăng cường ở quân chính phủ khống chế khu vực hoạt động, giống sáng sớm hôm nay ở đệ ỉ cả trấn tự sát tập kích, sau đó khả năng càng ngày sẽ càng nhiều. Sóng ai tháp khu vực là song phương giao chiến chiến trường chính, cũng là cả ngói giảng giải kéo quốc nguy hiểm nhất khu vực, nếu như không có mục đích tính ở cái địa khu này tìm kiếm, một phương diện hiệu suất rất thấp, một phương diện khác cũng sẽ có nguy hiểm không biết. Hạ Nhược Phi trầm ngâm trong chốc lát, đưa tay sờ một cái hôm nay một ngày đều nhét tại trong túi linh đồ bức tranh, trực tiếp tâm niệm truyền âm cho nằm tại không gian lao tù bên trong hoạt động căn phòng bên trong dưỡng thương Manila. Manila, ma đức đoàn lính đánh thuê bên này, các ngươi có cái gì không khẩn cấp liên lạc đường dẫn? Hạ Nhược Phi hỏi, ta cần biết bọn họ thời khắc này vị trí. Linh đồ không gian sơn hải cảnh. Manila chính thành thật nằm ở đệ nhất tòa hoạt động căn phòng một tấm cái giá dưới giường cửa hàng Hạ Thanh đem hắn cũng sắp xếp bao quế quân phụ trách tổ thứ nhất. Manila ở Hạ Nhược Phi ân uy tịnh thi bên dưới, cũng không dám có bất kỳ dị tâm, hắn không nghi ngờ chút nào chính mình chỉ cần vận chuyển công pháp tu luyện, vị kia lạnh lùng mùa hè chủ quản nhất định có thể ngay lập tức phát hiện sóng linh khí, vì lẽ đó này hai ngày hắn đều đàng hoàng, mỗi ngày liền buồn bực ngán ngẩm nằm dưỡng thương. Làm Hạ Nhược Phi thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên thời điểm, hắn không nhịn được run lên trong lòng. Hạ Nhược Phi đây là muốn đối với đoàn lính đánh thuê hạ thủ nha, đầu tiên là trại huấn luyện, phòng trừng bóng đen tiểu đội cũng tránh không được bị tiêu diệt kết cục. Hiện tại lại đến phiên đoàn lính đánh thuê sao ma đức tổ chức là mạn nhì là nửa đời tâm huyết, nghĩ tới cái này ở toàn bộ châu Phi đều thanh danh hiển hách tổ chức ngầm liền muốn biến thành cho bụi, mạn nhì là cũng không khỏi một trận thần thương. Bất quá đối với Hạ Nhược Phi hỏi do, hắn cũng không dám thất lễ, liền vội cung kính trả lời nói, chủ nhân, tình huống khẩn cấp hạ, ta có thể thông qua radio liên lạc với đạo cách lạp tư. Radio Hạ Nhược Phi không khỏi nhướng nhướng mày. Hắn vốn cho là sẽ thông qua Internet hoặc là ngành hàng hải điện thoại vệ tinh thành lập khẩn cấp liên lạc, không nghĩ tới nhưng là radio. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ở phức tạp hoàn cảnh chiến trường bên trong. Radio liên lạc xác thực so với Internet liên lạc muốn thuận tiện nhiều lắm, dù sao bộ đội vị trí bất định, không có khả năng bảo đảm bất cứ lúc nào đều có thể liên tiếp quốc tế Internet. Mà ngành hàng hải điện thoại vệ tinh, bảo mật tính liền kém xa tít tắp radio, dù sao điện thoại vệ tinh cũng là thông qua vệ tinh trung chuyển, vệ tinh cũng không phải là nắm giữ ở chính bọn hắn trong tay, vậy thì khẳng định tồn tại bị nghe lén độ khả thi. Mà điện thoại. Tuy rằng trên lý thuyết mỗi người đều có thể tiếp thu được điện sóng, nhưng chỉ cần mật mã đầy đủ phức tạp, tính an toàn là có thể có được bảo đảm. Dù sao phá giải mật mã, ở thế giới quân sự giới đều là một nan đề. Hạ Nhược Phi hỏi, người ra đi ô ở nơi nào mật mã bản đây? Hạ Nhược Phi hiện tại có chút hối hận, đương thời ở ạ dù lệ thần miếu, không có cẩn thận hỏi do có quan hệ lạc ma đức đoàn lính đánh thuê vấn đề. Hắn chỉ biết, ngày đó ở mã nì là mật thất kia bên trong. Nhất định là không có radio, bằng không lực lượng tinh thần của hắn nhất định có thể đủ phát hiện. Quả nhiên, Mã Nhĩ là trả lời nói, chủ nhân, bởi vì bình thường rất ít liên lạc đạo cách lạc tư, hơn nữa ở mật thất bên trong cũng không tốt lắp đặt dây ẹn ẹn, vì lẽ đó ta đem ra đi ô đặt ở ta ở ạ rủ lệ trong một ngôi biệt thự. Được Hạ Nhược Phi không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Đây thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bất quá cái này cũng là lực lượng tinh thần thôi miên một cái tai hại. Người bị thôi miên đối với thôi miên người nói lên vấn đề có thể nói là hỏi gì đáp nấy, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bảo lưu. Nhưng là thôi miên người không có để vấn đề của phương diện này, cái kia người bị thôi miên sự tình không sẽ chủ động nói. Hạ Nhược Phi đương thời tinh lực chủ yếu đều tập trung ở bóng đen tiểu đội, hơn nữa khi đó cũng không có hạ quyết tâm muốn liền đoàn lính đánh thuê cũng tận diệt, hơn nữa hắn đối với đoàn lính đánh thuê nhà hoàn cảnh cũng không có một trực quan nhận thức, vì lẽ đó căn bản không hỏi vấn đề của phương diện này. Bây giờ đã thâm nhập ngói giảng giải kéo quốc mở y trăm cây số, lẽ nào lại quay trở lại tìm ra đi ô chờ chút ra đi ô Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây thời điểm. Đột nhiên nghĩ lên hắn ở bạ sổ cổ trấn trong trại huấn luyện mặt vơ vét ngay ngắn một cái vật tư nhà kho, bên trong tựa hồ có chọn bộ radio thiết bị. Trại huấn luyện vốn là đoàn lính đánh thuê cùng bóng đen tiểu đội huấn luyện hậu bị nhân viên, huấn luyện trọng điểm điểm có bất đồng riêng, đoàn lính đánh thuê nếu trang bị radio, tự nhiên là cần tin điện binh, vì lẽ đó trại huấn luyện bên trong cũng có sắp xếp một bộ phận học viên tiếp thu phát tin phương diện huấn luyện. Bộ kia radio thiết bị chính là dự bị, còn có một bộ sắp đặt ở trại huấn luyện một chỗ kiến trúc bên trong, đương thời Hạ Nhược Phi ghét bỏ tháo dỡ phiền phức, hơn nữa tác dụng không lớn, vì lẽ đó cũng không có mớn. Mà trong kho hàng một bộ kia đều là đánh gói kỹ, phụ kiện còn 10 phần đầy đủ hết, Hạ Nhược Phi thuận lợi liền đồng thời thu vào. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi lập tức đem tâm niệm chìm vào linh đồ không gian bên trong. Cấp tốc tìm tơ y hắn gửi đám kia đến tự bạ sổ cổ trấn trại huấn luyện vật tư. Quả nhiên, một bộ đầy đủ radio thiết bị ở nơi này phê vật tư ở giữa. Hạ Nhược Phi trong lòng vui vẻ, vội vã lại để tâm đọc truyền âm hỏi Manila, cái kia mật mã bản đây lẽ nào cũng ở ngôi biệt thự kia bên trong ở tình huống bình thường. Radio cùng mật mã vốn là sẽ không đặt tại cùng nhau, bằng không một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, hai loại đồ vật đồng thời rơi vào kẻ địch trong tay. Đối phương là có thể giả mạo thân phận cho đoàn lính đánh thuê phát tin, hơn nữa cũng có thể nghe lén đoàn lính đánh thuê phát ra tin tức. Mã Nhĩ là nghe được Hạ Nhược Phi thanh âm bên trong ẩn hàm tức giận, có chút nơm nớp lo sợ trở lại nói, chủ nhân, mật mã vốn là điện tử bản, liền gửi ở mật thất bên trong bộ kia đảo biệt lập trong máy vi tính mặt. Ta cần cùng đoàn lính đánh thuê liên lạc thời điểm, có chuyên môn phát tin viên, hắn chỉ có thể phát tin cùng bản thông báo. Giải mã bức điện công tác là ta tự mình hoàn thành. Nói cách khác, Mạn Nghĩ là chính là cái kia phát tin viên chỉ có thể gửi đi cùng với tiếp thu ghi chép điện báo nội dung, nhưng cũng không lý giải những chữ số này đại biểu hàng nghĩa. Mỗi lần cầm tới tay đều là Mạn Nghĩ là thông qua mật mã bản chuyển dịch qua nội dung, tiếp thu được phía sau cũng là đem nguyên thủy nội dung giao cho Mạn Nghĩ là, sau đó Mạn Nghĩ là tự mình giải mã bức điện. Vậy thì từ ở mức độ rất lớn bảo đảm tin tức an toàn. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi ngầm thầm bội phục ma đức tổ chức nghiêm mật cùng cẩn thận, cho tới Mạn Nghĩ là ở ạ dù lệ còn có một cái phát tin viên thành cá lọt lưới. Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không quá để ý ngược lại cái này phát tin viên phỏng chừng đều không biết mình liên lạc đối tượng là ai, hơn nữa hắn lại không nắm giữ mật mã bản, coi như là phát hiện Hạ Nhược Phi mất tích, không có khả năng lợi dụng radio thông báo đoàn lính đánh thuê bên kia. Lúc đó mật thất bên trong hai máy vi tính sách tay. Một máy là đối với ở ngoài liên lạc lên mạng máy vi tính, khác một máy là cùng quốc tế Internet vật lý cô lập đảo biệt lập máy móc, này hai máy vi tính Hạ Nhược Phi đều là cất đi. Nói cách khác, mật mã vốn liền ở chính hắn ở đây, cũng không cần trở về ạ dù lệ tìm kiếm. Hạ Nhược Phi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi rõ mật mã bản tồn chữ vị trí phía sau, vừa cẩn thận hỏi thăm cùng đoàn lính đánh thuê liên lạc lúc phát tin quen thuộc. Mã Nhĩ là hiện tại không phải là bị tinh thần thôi miên trạng thái, chỉ là hắn hiện tại mạng nhỏ đều nắm ở Hạ Nhược Phi trong tay. Đối với Hạ Nhược Phi vấn đề hắn hoàn toàn không dám có kế vặt, không có bất kỳ ẩn giấu liền một mạch nói ra, thậm chí Hạ Nhược Phi không có cân nhắc đến vấn đề, hắn cũng chủ động nói ra. Thì như Mã Nhĩ là cho ma đức đoàn lính đánh thuê bên kia phát tin thời điểm, sẽ ở báo văn phần cuối thêm vào một chuỗi không có ý nghĩa con số. Chuỗi chữ số này còn sẽ căn cứ ngày bất đồng mà sản sinh tương ứng biến hóa, chỉ cần ở báo văn cuối cùng nhìn đến chuỗi chữ số này, vậy thì nhất định là Mạn Nghĩ là tự mình phát đi điện văn. Này thì tương đương với là phòng giả đánh dấu. Mạn Nghĩ là bây giờ tâm thái chính là triệt để hết hy vọng, ở trong mắt hắn Hạ Nhược Phi căn bản là vô địch thần tiên người trong. Nếu Hạ Nhược Phi theo dõi ma đức đoàn lính đánh thuê, như vậy đoàn lính đánh thuê khẳng định chính là chạy trời không khỏi nắng. Đã như vậy, hiện tại hắn căn bản không dám co giữ lại, chỉ hy vọng biểu hiện tốt một chút, nhận được Hạ Nhược Phi thưởng thức. Bằng không đợi đến Hạ Nhược Phi xử lý xong đoàn lính đánh thuê sự tình, phát hiện hắn dâu dâu diếm diếm, loại kia hậu hắn sẽ là đáng sợ kết cục. Cho tới đoàn lính đánh thuê mọi người chết sống, Mạn Nhi là căn bản không có lo lắng. Bọn họ những người này, vốn là tâm tính lương bạc. Đương nhiên, liên quan với cái kia chuỗi phòng giả đánh dấu, bởi vì phép tính so sánh phức tạp, vì lẽ đó trong máy vi tính cũng mang theo một cái tủn sộp tua giờ, chỉ cần đưa vào ngày, liền sẽ tự động biến thành ngày đó chuỗi mã. Phần mềm này liền cùng mật mã bản tồn ở một sấp văn kiện bên trong, Hạ Nhược Phi tìm mật mã bản thời điểm giống như cũng biết phát hiện. Cùng với chờ Hạ Nhược Phi phát hiện sau đó mới đến hỏi dò, còn không bằng chính mình chủ động nói ra, tốt như vậy ngạt còn có thể cho Hạ Nhược Phi lưu cái ấn tượng tốt. Hạ Nhược Phi bây giờ lực lượng tinh thần đột phá tu vi đại cảnh giới, khả năng ghi nhớ so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Mạn Nhi là nói cái kia chút tuy rằng phức tạp, nhưng Hạ Nhược Phi nghe qua một lần phía sau liền toàn bộ đều nhớ. Hắn hơi suy nghĩ, từ không gian bên trong lấy ra bộ kia đảo biệt lập máy vi tính sách tay, khởi động máy phía sau hắn dựa theo Mạn Nhi là cung cấp ẩn dấu con đường, rất nhanh liền tìm được mật mã bài này ngăn hồ sơ. Cặp văn kiện bên trong đồng thời còn có chuyên môn sinh thành phòng giả chuỗi mã chính là cái kia tủn sộp tua giờ. Đồng dạng phần mềm, ở ma đức đoàn lính đánh thuê cũng có một cái, từ đạo cách lạp tư tự mình nắm giữ. Cái này mật mã vốn phép tính hết sức phức tạp, không giống như là biên đi ra che giấu hai mắt người. Bất quá Hạ Nhược Phi tính cách cẩn thận, hắn là sẽ không dễ dàng tin tưởng Mạn Nhi là ở không bị thôi miên trạng thái nói. Hắn trầm ngâm chốc lát, trực tiếp dùng tâm niệm thuyên chuyển không gian lực vô hình, hướng về Mạn Nhi là chấn áp đi qua. Mạn Nhi là tại không gian bên trong không có một chút nào phòng bị, hầu như trong nháy mắt liền lầm vào ngất trạng thái. Hắn ở mất đi ý thức thời điểm, trong lòng hoảng hốt, cuối cùng một cái ý nghĩ chính là, lẽ nào ta nói sai nói cái gì, trêu chọc chủ người tức giận sao hay là bởi vì ta không có chủ động bàn giao ra đi ô sự tình. Để chủ nhân rất bất mãn sau một khắc, Hạ Nhược Phi trực tiếp đem Mạn Nhi là rời ra không gian, ném ở chỗ cạnh tài xế. Sau đó hắn đem ngất Mạn Nhi là đánh tỉnh, ngay sau đó lực lượng tinh thần toàn lực phát ra, hướng về Mạn Nhi là bao phủ đi qua. Mạn Nhi là một mặt ngộng bức tỉnh lại, còn không có tỉnh táo lại, liền trực tiếp bị Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần công kích, tiến nhập chiều sâu thôi miên trạng thái. Ngày đó ở ạ du lệ thần miếu, Mạn Nhi là còn có chống cự tâm tư, hiện tại hắn từ lâu nản lòng thoái trí. Hơn nữa mấy ngày không có tu luyện, trên người lại có thương tích, trạng thái 10 phần uể oải, vì lẽ đó một hồi đã bị Hạ Nhược Phi chiều sâu thôi miên. Ở Hạ Nhược Phi tinh thần lực dưới sự giám thị, Mạn Nhi là căn bản không thể ngụy trang ra bị thôi miên trạng thái. Hạ Nhược Phi bắt đầu chụp cái vấn đề đặt câu hỏi, nội dung đều là vừa nãy Mạn Nhi là chính mình đã thông báo. Ở thôi miên dưới trạng thái Mạn Nhi là tự nhiên không có bất kỳ dấu giếm gì. Như đến nơi đến trốn giống như đem lời mới vừa nói qua lại nói một lần. Hạ Nhược Phi so với một phen, xác nhận Mạn Nhi là lần này đích xác không có đùa nghịch khôn vặt, cũng không có bất kỳ ẩn dấu cùng lừa dối, lúc này mới rút về lực lượng tinh thần, đồng thời đem Mạn Nhi là lại ném vào linh đồ không gian ở giữa. Mạn Nhi là cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, đã tỉnh hồn lại thời điểm phát hiện mình lại đang hoạt động căn phòng trên giường. Lúc này thôi miên quá trình bên trong chuyện đã xảy ra cũng đều hiện lên hắn đầu góc bên trong. Mạn Nhi là bên thai truyền tới Hạ Nhược Phi thanh âm nhạt, cũng không tệ lắm, không có đối với ta ẩn giấu nội dung gì, cố gắng dưỡng thương đi. Mạn Nhi là sau lưng nhất thời hiện ra ra mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi thực lực mạnh như vậy, lại còn là cẩn thận đến trình độ này, đồng thời hắn cũng âm thầm vui mừng chính mình mới vừa rồi không có làm cái gì mờ ám. Bằng không hiện đang đợi hắn liền không phải Hạ Nhược Phi nhẹ bỗng một câu nói. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, liền khởi động xe dựa theo hắn vừa hoạch định con đường tiếp tục tây được. Hiện tại cự ly sóng ai tháp khu vực còn có mấy trăm km, vào lúc này liên lạc ma đức đoàn lính đánh thuê, nói không chắc chờ hắn chạy tới đến thời điểm, đoàn lính đánh thuê có nhổ trại rời đi, đến thời điểm chẳng phải là lại muốn liên lạc với một lần hơn nữa trong vòng một ngày nhiều lần hỏi do đoàn lính đánh thuê vị trí. Cũng khó bảo đảm sẽ không khiến cho đạo cách lạp tư cảnh giác. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi quyết định đến rồi sóng ai tháp khu vực phía sau, sẽ liên lạc lại ma đức đoàn lính đánh thuê. Đêm đó, Hạ Nhược Phi lái xe ở giao chiến khu vực suốt đêm chạy như bay, đường bên trong dựa vào tinh thần lực điều tra năng lực, tránh thoát mấy lần nguy hiểm, cũng hai lần tránh được chính tại hành quân đội ngũ. Hạ Nhược Phi cũng không biết đối phương là quân chính phủ vẫn là vũ trang, ngược lại điều tra được có cô lớn bộ đội hành động, hắn liền trước giờ đi vòng tránh được. Mãi đến tận sắc trời mờ sáng, Hạ Nhược Phi mới rốt cục đã tới sóng Ai Tháp khu vực một cái tên là Đức bố trí kéo thị trấn nhỏ. Ở đây cự ly ma Đức đoàn lính đánh thuê lần trước trú đóng địa phương, chỉ có 10 km tả hữu.